em gái, làm vợ anh nhé. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Hai năm sau, tại phòng tổng giám đốc tập đoàn KR, tập đoàn lớn nhất thế giới về thiết kế những mẫu trang sức có giá lên tới mức không ai mua nổi. Giám đốc, chiều nay chúng ta có một cuộc hẹn với giám đốc tập đoàn VI, thư ký. Tôi biết rồi, một giọng lạnh lẽo vang lên nhưng cũng rất quen thuộc. Một cô gái với mái tóc trắng của Sương Mai ánh kim thả dài ngang hông. Đôi mắt bạc huyền thoại sắc lạnh nhìn vào màn hình máy tính. Tay lướt nháp trên bàn phím. Cô gái đó không ai khác là Vi. Nhưng sao mái tóc thành màu trắng? Đọc thì biết, chiều, tại quán cà phê yên tĩnh. Một cô gái mái tóc vàng buộc lên gọn gàng. Đôi mắt hồng long lanh. Đó là Kelly, hướng về phía cửa. Cánh cửa đẩy, một cô gái mái tóc nâu xõa ngang vai, đôi mắt cà phê bước vào hướng đến phía Kelly. Kelly đứng dậy thoáng bất ngờ rồi lấy lại bình tĩnh. Xin chào giám đốc KR, xin chào giám đốc. Cô gái tóc nâu cười. Mời giám đốc ngồi. Vâng, hai người ngồi xuống, cho hỏi quý danh của giám đốc là. Kelly, tôi là Kagami Ryo, 18 tuổi, còn giám đốc. Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Tôi là Kelly, 18 tuổi, trùng hợp quá, tôi cũng thấy vậy. Giám đốc rất giống một người bạn thân của tôi, chỉ là khác mái tóc và đôi mắt. Kelly cười buồn, vậy bạn cô đâu? Cô ấy mất từ 2 năm trước rồi. Tôi xin lỗi, không sao đâu, mình rất muốn chúng ta là bạn. Được, là bạn, hai người nói chuyện với nhau rồi ký hợp đồng hợp tác. Cô gái tóc nâu chợt nhìn vào đồng hồ. 6 giờ rồi, mình đi trước nha, mình có việc gấp. Cô gái tóc nâu vội đứng dậy. Ừ, Kelly cười rồi chào cô gái tóc nâu. Cô gái tóc nâu đẩy cửa bước ra. Mái tóc nâu ngắn biến thành mái tóc trắng ánh kim dài. Đôi mắt cà phê đổi thành đôi mắt bạc lạnh lẽo. Nó bước đi ra lấy một chiếc mô tô phóng về nhà. Nó nhanh chóng lên phòng thay quần áo rồi bước ra trong cái áo. Quần đen bó sát người. Chân đi đôi giày đen thoải mái. Mái tóc trắng búi lên gọn gàng. Nó phẩy tay một cái. Một cái cổng đen hiện ra. Nó lạnh lùng cầm cái cặp đeo lên một bên vai rồi bước vào. Cánh cổng biến mất. Bên trong cánh cổng là một căn phòng ngủ toàn màu hắc ám. Nó ung dung bước ra rồi khóa cửa biệt thự. Đây là biệt thự ở trong trường dành riêng cho học sinh quý tộc và nó Kagami Ryo, công chúa của thế giới Demon và là người thứ hai còn sống sót trong gia tộc Kagami. Sau đây là tiết học lịch sử của thế giới Demon. Hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử gia tộc Kagami. Gia tộc Kagami là gia tộc lớn nhất trong Demon và mang sức mạnh huyền thoại, nhưng sau đó gia tộc bị hủy diệt vì chiến tranh giữa Demon và thiên giới. Gia tộc Kagami đã dùng hết sức để bảo vệ Demon và những loài quỷ, sau đó chết hết do bị rút cạn sức mạnh, chỉ còn lại hai người con đời cuối là Kagami Rento và Kagami Ryo, hai đứa con đã được đưa đến thế giới loài người sinh sống. Và bây giờ gia tộc Kagami được mọi người tôn kính như hơn cả vua. Công chúa bây giờ là nó, còn anh trai Rento của nó thì chưa xuất hiện. Đã hết tiết lịch sử. Trường nó học là Devil School, môi trường dành cho quỷ chỉ học vào ban đêm và học những phép thuật. Trường có 3 khối lớp học là lớp S, A, B. Lớp S ở dãy riêng nhất dành cho quỷ có xuất sắc hoặc có sức mạnh thần bí. Huyền thoại như nó, lớp A, B cùng dãy dành cho quỷ mới học và điều khiển sức mạnh tầm kha khá, ngoài ra còn có biệt thự dành riêng cho lớp S và những ngôi nhà nhỏ cho lớp A, B. Sân thể dục, hồ bơi, dãy nhà cho thầy cô giáo. Nó bước đi trên hành lang lớp học, mắt chăm chú nhìn xuống cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi vô tình va vào một người. Nó và người đó ngã xuống. Nó nhíu mày rồi đứng dậy tìm cuốn tiểu thuyết bị văng đi. Của bạn nè, xin lỗi mình không để ý. Tiếng người con trai vang lên rồi đưa cho nó cuốn tiểu thuyết. Nó nhìn tên đó, khuôn mặt baby. Đôi mắt đen dạng hot boy, nhưng nó đâu để ý chứ nó bị vô cảm mà. Nó lấy cuốn truyện rồi bước đi. Bạn là công chúa Ryo. Tên đó lên tiếng, nó gật đầu nhưng chân vẫn bước đi. Lần sau sẽ còn gặp nhau công chúa Ryo. T. tên đó thích thú rồi bước đi hướng ngược lại. Nó bước vào lớp, buổi sáng tốt lành công chúa. Tôi bảo mấy người thôi kiểu chào đấy đi nếu không muốn chết. Giọng nó lạnh lùng tỏa ra sát khí khiến cả lớp lạnh sống lưng. Đê, dạ, thôi cả cái kính ngữ ấy nữa. Nó vào chỗ ngồi tiếp tục nghiền chuyện cho đến khi vào lớp. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi, cô giáo nhìn ra cửa. Hai học sinh bước vào. Một nam một nữ, nam với dáng vẻ trẻ con, tinh nghịch, nữ với khuôn mặt dễ thương, đáng yêu. Em giới thiệu đi, mình là Cách Trương.